ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 721, thẩm ảnh đế đánh vào mặt, 1, góc truyện audio.com, lúc thẩm Lương Xuyên mở lại tòa nhà, liền biết đây là một địa phương không kiếm lời vững vàng. Thế nhưng theo khứu giác của anh ở Bắc Kinh cảm thấy nhà sẽ tăng cao. Lục Nam Trạch là bá chủ một phương Tô Châu, anh lại là phách vương Bắc Kinh, lần này tuy đến Tô Châu mở tòa nhà, bản thân chiếm cứ yếu thế, nhưng mà... Thẩm Lương Xuyên trời sinh thương nhân, đây chính là anh đánh bạc, thắng anh sẽ kiếm một vố tiền lớn, thua anh sẽ không có gì cả cánh vác một thân nợ nần. Trong hơn nửa tháng này, tuy anh đang bận rộn chuyện tòa nhà, nhưng kỳ thật một mực chờ đợi tin tức tại chính phủ. Trong lòng của anh áp lực vô cùng lớn, thẳng đến lúc này cuối cùng anh mới yên lòng, đạt được tin tức này, cả người anh đều trở nên hưng phấn. Kiều Luyến nghe nói như thế, phản ứng trong chốc lát lúc này mới bỗng nhiên hiểu được. Tương lai nửa năm, giá phòng sẽ căng vọt, điều này nói rõ. Tòa nhà bọn họ cũng sẽ căng vọt, giá cả tòa nhà tăng càng lớn, lợi nhuận bọn họ thì càng nhiều. Nghĩ tới hôm nay, đám người kia muốn trả phòng, Thẩm Lương Xuyên không nói hai lời, dựa theo giá thị trường mà trả cho bọn họ. Thế nhưng nếu như ngày mai bọn họ biết tin tức, còn không biết hối hận cỡ nào. Giờ khắc này, Kiều Luyến nhìn người đàn ông trước mặt không biết vì cái gì, trong máu giống như có gì thiêu đốt. Anh một mực giữ im lặng, nhìn như bị Lục Nam Trạch chèn ép. Thế nhưng kết quả mỗi lần đều có thể cho cô một niềm vui bất ngờ. Mà đúng lúc này, Kiều Luyến nhận được điện thoại, đối diện điện thoại, là tiếng Lục Nam Trạch. Nhà bán không được, xem việc chúng ta thanh mai trúc mã, có cần tôi đến giúp đỡ hay không? Hoặc là, ngày mai mời vợ chồng hai người ăn cơm. Thẩm Lương Xuyên lấy được tin tức là tin tức truyền tay. Hiện tại còn chưa công bố ra ngoài. Cho nên Lục Nam Trạch cũng không biết bản tính của anh ta đã thất bại rồi. Kiều Luyến nhìn Thẩm Lương Xuyên, nghĩ tới hôm nay Lục Nam Trạch làm ra những chuyện kia, rất muốn đánh mặt. Cô trực tiếp mở miệng, được ngày mai ăn cơm cùng nhau. Cúp điện thoại cô liền lộ ra một nụ cười với Thẩm Lương Xuyên. Ngày mai chúng ta qua báo thù, sáng sớm hôm sau, biết được muốn ăn cơm cùng với Lục Nam Trạch, Thẩm Lương Xuyên yên lặng lấy ra bộ đồ lần trước Kiều Luyến đã mua cho anh. Sau khi mặc vào, lộ ra thân hình cả người đặc biệt thon dài, hình dáng càng thêm lập thể. Kiều Luyến tùy tiện mặc một bộ đồ, quay đầu nhìn thấy bộ dạng của anh, nhất thời phì một tiếng, liền không nhịn được cười rộ lên. Cái Thẩm Lương Xuyên này, mặc bộ quần áo này, khẳng định là muốn tức chết Lục Nam Trạch. Lòng dạ đàn ông hẹp hòi, quả thực là thật đáng sợ. Cùng Thẩm Lương Xuyên xuống lầu, tiến vào thang máy, Kiều Luyến còn nhón chân lên, chỉnh ngay ngắn cà vạt cho anh. Thẩm Lương Xuyên cũng đưa tay ra, vẩy một chút tóc cho cô. Tống Thành đứng cạnh hai người, không nhịn được ho khan một tiếng. Anh Thẩm, chị Kiều, xuất sắc ân ái, bị chết sớm. Quả thực là khi dễ anh ta không có bạn gái, hu hu hu. Kiều Luyến lập tức mím môi, cười đến không nhịn được. Hai người đi xuống lầu, liếc mắt liền thấy Lục Nam Trạch ăn mặc tây trang dài tây, ngồi trong nhà ăn chờ bọn họ. Từ xa nhìn lại khóe môi anh ta mang theo ý cười, lộ ra xinh đẹp tuyệt đại phong hoa. Giống như ngược được Thẩm Lương Xuyên, cho nên cả người mang theo một loại hăng hái. Lúc Kiều Luyến nhìn sang, anh ta cũng nhìn thấy. Góc truyện audio.com, bọn họ trong mắt hơi híp, chỉ là ánh mắt kia, khi nhìn thấy âu phục trên người Thẩm Lương Xuyên, nụ cười khóe miệng, lập tức cứng đờ. Cách chương.